Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1210, thu thập huyết thú, 2, góc truyện audio.com. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra vẻ ngưng trọng, bát giai huyền khí hắn tự nhiên sẽ không để vào mắt, đều là tiện tay tức diệt. Nhưng truy tử cây búa kia là thượng cổ huyền khí ẩn chứa quy tắc lôi đình, hắn không thể không cẩn thận. Năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, như nghe hồng qua khoảng không, ở dưới hắn chỉ huy, bạo điệu từng cái bát giai huyền khí. Bang bang bang bang, không trung truyền đến tiếng vỡ vụn, đôi mắt huyết thú mở thật lớn, giống giận cuống quýt, toàn bộ huyền khí trong cơ thể nó tiên sư cự nhân thước bị bắt còn lại hủy sạch, giờ phút này chỉ còn chuôi tiểu chùy ở trên bầu trời phát ra quang mang kim sắc, phía trên hiện ra khoa đầu văn, từng đạo lôi đình truyền ra uy áp, ở trên không trung lan tràn, tựa hồ muốn xé mở không gian của giới thần bi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, chính là vì sợ ngươi phá không đào tẩu, lúc này mới chờ tới bây giờ thu thập ngươi. Đại giới thần quyết ở trong hai tay của hắn bay múa thi triển ra, địa vực giới lực hiện lên, nhất thời thiên uy cuồn cuộn, hướng về truy tử trọng điệp gia tăng, trong nháy mắt hóa thành thế giới lực áp chế lôi đình oai xuống. Lấy truy tử làm trung tâm một mảnh lôi đình chi hải, trong nháy mắt giới lực hiện lên, liền dừng khuếch trương, bắt đầu chậm rãi co rút lại, tựa hồ truy tử cảm nhận được thiên địa uy áp, khí tức biến yếu, không còn dũng khí kiêu ngạo phóng thích năng lượng. Chính là lúc này, ác linh đi ra, chặt đứt nó cùng truy tử liên lạc. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hóa chảo, đem truy tử bị chấn nhiếp chậm rãi hấp tới. Huyết thú ở trong nháy mắt truy tử bị chấn áp cũng choáng váng, lập tức bị ác linh nhảy vào ý thức hải, bắt đầu nắm quyền chủ động thân thể trong tay. Giống giống giống, nó không ngừng hí giống, quay cuồng, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu cần rực rực khống chế truy tử, rất sợ nó đột nhiên mất khống chế, mấy hô hấp sau, lúc này mới cảm nhận được một tia huyết thú ấn ký trên truy tử hoàn toàn biến mất, trong lòng mừng rỡ. Ngay lúc này, huyết thú uy hiếp đã loại bỏ, hơn nữa hai kiện cửu giai huyền khí cũng thuộc về hắn. Phía dưới, nhổ ra đại địa tức nhưỡng cho ta. Lý Vân Tiêu ngưng ra một trường ảnh, đột nhiên vỗ xuống, trong nháy mắt kim quang chụp ở trên người huyết thú, đem nó chấn tan xương nát thịt. Đại lượng huyết châu tán lạc trong không trung, bay nhanh, lần nữa ngưng tụ, biến hóa thành hình thú, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cuống quýt nói. Là ta, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bây giờ đã là ác linh khống chế thân thể, nó rất sợ Lý Vân Tiêu không rõ cho nên ra tay lần nữa, hoảng sợ cuống quýt cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu nhẹ ân một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú xuống, sau khi huyết thú bị một trường chụp vỡ chấn ra đại địa tức nhưỡng, lớn như nắm tay, trôi nổi ở trong không trung, phát ra ánh sáng màu vàng. Cuối cùng cũng chiếm được, Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, liền nhấn đại địa tức nhưỡng chìm vào vực giới, cả vực giới phát ra tiếng vang nặng nề, tựa hồ bị quán vào năng lượng vô tận, thổ lộ ra hưng phấn. Lúc này ác linh từ trong thân thể huyết thú chậm rãi bay ra cuộn mình ở trên không trung, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu nói. Chuyện ta đáp ứng ngươi hoàn thành rồi, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Bây giờ nó không có bất kỳ lá bài tẩy nào, chỉ có thể mong chờ Lý Vân Tiêu thủ tín, nếu không nó thật sự xong đời. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm, ngươi, góc truyện audio.com, nói thân hình vũ đế ta tạm thời không có, ngươi có thể lựa chọn rời đi, hoặc là ở lại trong giới thần bi, chờ ta lấy được một thân thể cho ngươi đoạt xá, chính ngươi tuyển đi. Lúc này ác linh mới thở dài một hơi, xem bộ dáng đối phương cũng không giống như là người nuốt lời, trong lúc nhất thời rối rắm, nếu rời đi, lấy bản lãnh của hắn rất khó cướp lấy thân xác vũ đế, nhưng nếu tiếp tục lưu lại, không thể nghi ngờ là một loại phong hiểm, ngày nào đó người này đột nhiên trở mặt mà nói, vậy mình còn không hôi phi yên diệt. Nó rối rắm một trận, rốt cục cắn răng nói, ta lựa chọn lưu lại, chờ có thân thể vũ đế, ngươi phải lấy tới một thân xác vũ đế mạnh, không thể gạt ta. Lý Vân Tiêu cười to nói. Yên tâm đi, lưu lại cũng tốt, có lẽ còn có thể giúp chút việc. Sắc mặt ác linh khẽ biến, cả kinh nói. Ta lưu lại chỉ là chờ đợi thân thể, không phải làm công cho ngươi, chúng ta bây giờ quan hệ là hòa bình sống chung, ngươi không thể lợi dụng các loại thủ đoạn đến uy hiếp cùng bắt buộc ta làm việc. Khóe miệng Lý Vân Tiêu nổi lên vẻ tươi cười, liên tục gật đầu nói. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối không bắt buộc ngươi. Nếu muốn ngươi trợ giúp mà nói, ta nhất định sẽ khai ra điều kiện cho ngươi hài lòng, để ngươi lựa chọn. Giờ phút này huyết thú mất đi tất cả huyền khí trong cơ thể, khí tức trên người rơi xuống ngàn dặm, đáng thương phủ phục ở trên mặt đất như mèo bệnh không ngừng ngoe ngoẩy đầu. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, vật này không biết hấp thu bao nhiêu máu huyết vũ giả ngưng thành, đối với người tu luyện huyết công mà nói không thể nghi ngờ là chí bảo, đối với ta mà nói coi như là tài liệu khó được, rất nhiều thứ tốt cũng có thể cầm nó đi luyện trước để đó đi. Ác linh nghe mà cả người chấn động, thương hại nhìn huyết thú phía dưới, trong mắt lộ ra ánh mắt đồng tình. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, bóng người liền lóe lên, biến mất ở tại chỗ, đi tới trên một khối bình địa, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Cây ma nguyên quả đang cắm rễ ở phía trước hắn, lẳng lặng không nhúc nhích, ngay cả ma khí trên trái cây cũng biến mất, không có mảy may tràn ra, có thể là phát hiện hoàn cảnh thay đổi, vì lẽ đó ẩn giấu khí tức tiến hành tự mình bảo vệ. Lý Vân Tiêu ở bên trái cây đứng một lúc, trên mặt tất cả đều là vẻ trầm tư. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh lấp lóe, yêu long trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, nói. Này bất quá là một bộ tiểu phân thân của ma đầu mà thôi, lẽ nào ngươi còn sợ hắn lật trời? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, tuy là phân thân, nhưng cũng không thể khinh thường. Người nói, nếu như ta hút nó vào trong cơ thể luyện hóa, sẽ có tình huống thế nào phát sinh? Thân thể yêu long bỗng nhiên chấn động, sợ hãi nói. Người đang nói đùa sao? Vật này là đại ma phân thân, không phải ma khí phổ thông, nếu như ngươi hút vào trong cơ thể, sợ là cả người sẽ triệt để xong đời. Hừm, ta cũng lo lắng không khống chế được sẽ nhập ma, vì lẽ đó lúc này mới do dự. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu lộ ra một nụ cười giảo hoạt, xem mà nội tâm yêu long một trận lạnh lẽo. Yêu long cả giận nói, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, lòng hiếu kỳ hại chết người, đạo lý này ngươi vẫn chưa rõ sao. Đây chính là đại ma trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng, ngươi thật sự muốn ông cụ thắt cổ, mình muốn chết sao. Cách chương.